Nhiều bạn truyền tai nhau rằng khi du lịch Singapore không thưởng thức đặc sản là điều tiếc nuối. Vietcham gợi ý thưởng thức 12 món đặc sản Singapore nhất định như bak kut teh, cua sốt ớt, bún nước laksa, dim sum, ca di đầu ca, chow et, ort lua, banh mi nướng mứt kaya and trứng long đao, bak chor mi, mì hoành thanh, thịt nướng satay, cá đuối nướng sốt sambal. Hãy khám phá ẩm thực độc đáo của Singapore và tạo kỷ niệm tuyệt vời cho chuyến đi sắp tới. Đây là phần tóm tắt của bài viết Đặc sản Singapore. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.